Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, chương 631, rừng cây bên trong 2. Mục Tây Thần không có bị đẩy ra, ngược lại là thuận theo nàng cái cằm, tinh tế dày đặc ngửa mặt hôn đi lên. Lê Bắc Niệm cũng đã lâu không cùng hắn chung một chỗ. Chỗ nào chịu được dạng này trêu chọc, không đầy một lát liền thở hồng hộc, nói: "Ngươi, vạn nhất ta thua, là dự định ly hôn với ta sao?" Ly hôn, nhạy cảm như vậy vừa kinh khủng chữ, để cho Mục Tây Thần mắt càng là sâu nồng. Cách lẫn nhau vài vóc, Mục Tây Thần dùng cái kia đã phồng lên địa phương dùng sức đỉnh đưa một lần. Nói giọng khàn khàn: "Ngươi thất bại sao?" Lê Bắc Niệm đã nhận ra hắn mãnh liệt, mặt đỏ lên. Ngay sau đó đem hắn đẩy ra, dãy giụa lấy muốn đi xuống, nói: "Người điên, nơi này không được." "Vì sao không được?" Mục Tây Thần đưa nàng giam cầm, không nghĩ công bố đi cùng với ta, chính là thuận tiện đi thông đồng nam nhân, nuôi lốp xe dự phòng. Lê Bắc Niệm một buồn bực: "Người nói bậy bạ gì đó, ta không coi hắn là lốp xe dự phòng." "Vậy ngươi chính là coi ta là lốp xe dự phòng." Mục Tây Thần mắt sâu nếu biển, kẹp vào nàng hướng trong rừng đi. Lê Bắc Niệm phát giác được hắn lửa giận, lập tức liền chỗ này, nói: "Cái gì lốp xe dự phòng không lốp xe dự phòng, quá khó nghe à Úc, thật sự coi ta lốp xe dự phòng." Mục Tây Thần khiêng nàng đi vào rừng cây bên trong, dùng sức vỗ xuống nàng cái mông không chịu nổi phát ra ba một tiếng. Lê Bắc Niệm che mặt, vùng vẫy một hồi, cắn răng nổi giận mắng: "Người mẹ nó này cũng có thể ăn dấm, người điên rồi đi, ăn dấm." Mục Tây Thần nhàn nhạt lặp lại, ngay sau đó đưa nàng buông ra, trọng trọng đưa nàng ngăn chặn: "Ta sẽ không làm ngây thơ như vậy sự tình." Lê Bắc Niệm ngoặc kép chấm chấm: "Cút ngay." Mục Tây Thần đi túm quần nàng, hạ giọng nói: "Tiếc nuối sao, làm mất rồi cái lốp xe dự phòng." Lê Bắc Niệm đè lại tay hắn, kháng cự nói: "Không muốn." Gần một tháng, Mục Tây Thần nhấc chân đưa nàng khung cao, híp mắt nói: "Người này cũng không nhớ, tại trong quân danh câu nam nhân khác." "Ân." Lê Bắc Niệm tức giận đến cực điểm, dãy giụa càng dùng sức, nổi giận mắng: "Cút mẹ mày đi." Mục Tây Thần nhàn nhạt hừ một tiếng, đưa nàng đè thấp, môi tại ngực nàng di chuyển mút vào. Lê Bắc Niệm vịn bả vai hắn, quán tính ngửa mặt, có thể đồng thời lại có chút sợ nhìn xem chung quanh. Thúc giục nói: "Chuyển sang nơi khác, sẽ không có người đến." Mục Tây Thần cởi ra nàng quần áo, tham luyến mà hít sâu một hơi, cuối cùng thật sâu mút ở nàng môi, nói giọng khàn khàn: "Ta nhớ ngươi muốn điên rồi." Lê Bắc Niệm hô hấp dồn dập, ôm cổ của hắn, có chút ý loạn tình mê, nói: "Ta cũng nhớ ngươi." Lê Bắc Niệm nặng hô ra tiếng, nhưng rất nhanh liền cắn răng nhịn được thanh âm, nói: "Đau, ngươi chậm một chút." Thân thể bỏ gần một tháng, Lê Bắc Niệm mẫn cảm đến trước đó chưa từng có, tại hắn xếp đặt dưới khó mà tự kiềm chế, phóng túng lại mê loạn cùng hắn đến thâm uyên. Trừ cái đó ra, còn có tùy thời đề phòng sẽ có hay không có người tới, kích thích lại nguy hiểm. Lại cứ trên người cảm giác lại là đạt đến trước đó chưa từng có cực hạn khoái hoạt. Ôm cổ của hắn, Lê Bắc Niệm nặng thở gấp gọi hắn danh tự: "A Thần, A Thần." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.